Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, 081, nhà kỳ cũng không phải không nghĩ tới việc này không đáng tin cậy. Đường hắn hưng phấn nắm chặt kia bao thuốc bột chạy về trụ tiểu lâu. Trải qua Hà Văn Lâm trụ kia tầng thời điểm, bị có thể trở thành dị năng giả cái này thật lớn kinh hỉ hướng đến phát sốt nóng lên đại não cũng. Liền dần dần làm lạnh xuống dưới, lúc này hắn liền nhớ tới rất nhiều vấn đề tới, người kia là cho hắn vẽ cái bánh nướng lớn, nhưng nói cũng là thật không minh bạch, đã không có nói ra hắn chủ nhân rốt cuộc là ai. Cũng không có nói hắn đem thuốc bột cấp Hà Văn Lâm ăn về sau. Muốn đi đâu, như thế nào cùng đối phương giao tiếp sau lại muốn như thế nào giúp hắn trở thành dị năng giả. Tất cả đều là không khẩu bạch nha hứa hẹn, chính là vay tiền còn muốn đánh giấy nợ, hắn lại chỉ tiếp bao thuốc bột, liền cái bằng chứng đều không có lấy, thậm chí liền nhân ra là ai cũng chưa hỏi, nếu là đến lúc đó người kia không nhận chứng làm sao bây giờ. Căn cứ lớn như vậy, hắn thượng chỗ nào tìm người đi, này đỏ ý niệm ở nhà kỳ trong đầu xoay một lần. Nhà kỳ liền bắt đầu ảo não chính mình quá xuẩn quá xúc động. Hà Văn Lâm lại không hợp hắn tâm ý, nhưng tốt xấu đối hắn có cảm tình. Người kia cùng hắn không biết tên họ chủ nhân hắn chính là một chút đều không hiểu biết. Ai biết dựa không đáng tin, nếu là đến lúc đó hắn đem sự tình cấp làm, người nọ lại hết nợ. Hắn thành không được dị năng giả, lại cùng hắn duy nhất có thể dựa vào Hà Văn Lâm phản bội. Hắn về sau làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến bị Tô Sướng cùng Hùng Kiệt kia mấy nam nhân biết là hắn bán đứng Hà Văn Lâm hậu quả. Nhà kỳ liền nhịn không được đánh cái dùng mình, kia mấy nam nhân nhất định sẽ giết hắn. Nhà kỳ càng nghĩ càng hối hận. Không được, hắn đến trở về tìm người kia hỏi rõ ràng. Nếu là người nọ hàm hồ này tự có lệ hắn, kia hắn liền lập tức đem này gói thuốc cấp lui về. Bằng không người nọ ngược lại dùng gói thuốc đương uy hiếp. Đến lúc đó hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống đã có thể không xong. Nhà kỳ bắt lấy kia bọc nhỏ thuốc bột lại cấp vội vàng trở về chạy. Đường nhà kỳ trở lại nhận lời mời đại lâu không thấy được người kia khi. Chỉnh trái tim đều lạnh, thân thể liền cùng lâm vào lưỡng trọng thiên giống nhau. Bên ngoài bị thái dương nướng đến làn da phát sốt ngũ tạng lục phủ lại một mảnh băng hàn. Nhà kỳ chưa từ bỏ ý định ở nhận lời mời đại lâu chung quanh tìm. Hy vọng người nọ không đi xa, cũng may trời xanh không phụ người có lòng. Hắn ở nhận lời mời đại lâu phụ cận một cái ngõ nhỏ tìm được rồi người. Bất quá không chỉ nam nhân một người, còn có người ở cùng hắn nói chuyện. Mà người kia thế nhưng là đi tìm hắn phiền toái Hồng Đào. Vừa thấy đến Hồng Đào, nhà kỳ liền theo bản năng hướng bên cạnh tường mặt sau một trốn. Sau đó lặng lẽ dò ra nửa bên mặt lén lút nhìn nói chuyện hai người. Tuy rằng cách điểm khoảng cách nghe không rõ ràng lắm hai người đang nói cái gì. Bất quá nhà kỳ nhìn ra được Hồng Đào đối người kia thái độ thực khách khí. Một chút cũng không có ở trước mặt hắn cái loại này diễu võ dương ngoài bộ dáng. Nhà kỳ chấn động, sau đó trong mắt xoay chuyển, tâm tư liền linh hoạt lên. Hắn sớm nghe Hồng Đào tự báo quá gia môn, là căn cứ nội mẫu vị thiếu tướng người. Hắn muội muội vẫn là vị kia thiếu tướng bên gối người. Như vậy không ai bì nổi Hồng Đào đối người nọ khách khí như vậy. Còn không phải là nói người kia cũng là thiếu tướng người. Nhà kỳ nháy mắt có loại đào tới rồi nào đó chân tướng kinh hỉ cả mơ siêu trách không được cái kia. Hồng Đào một lão tới tìm hắn phiền toái, nguyên lai là bởi vì hắn cái kia muội muội theo thiếu tướng. Mà thiếu tướng coi trọng Hà Văn Lâm là dị năng giả. Hồng Đào không dám đi tìm Hà Văn Lâm phiền toái, liền chọn mềm quả hồng niết, chuyên môn chỉ tìm hắn phiền toái. Nguyên lai lại là Hà Văn Lâm kia nữ nhân trêu chọc sự. Nhà kỳ tự nhận là chính mình suy nghĩ cẩn thận, lại một lần thầm hận Hà Văn Lâm liên lụy hắn đồng thời. Cũng hưng phấn lên, đường đường thiếu tướng A, kia hắn thủ hạ nói có thể làm chính mình biến thành dị năng giả nói nhất định không phải miệng nói. chỉ cần hắn trở thành dị năng giả, kia hắn nơi nào còn dùng đến xem Hà Văn Lâm, Tô Sướng bọn họ ánh mắt, căn bản không biết dị năng giả còn có cấp bậc phân chia nhạc kỳ kích động không thôi. Chỉ cho rằng thành dị năng giả là có thể ở trong căn cứ đi ngang. Bất quá lần này kích động về kích động, nhạc kỳ vẫn là nhiều cái tâm nhãn. Hắn quyết định trước lấy điểm bảo đảm mơ siêu cho nên hắn lần này không vội vã quay đầu liền đi. Mà là tránh ở tường phía sau chờ người nọ cùng Hồng Đào nói xong lời nói. Nhạc kỳ tự cho là chính mình tàng rất khá, lại không biết chính mình sớm đã bị phát hiện. Nam nhân liếc mắt nhạc kỳ nơi vị trí, trên mặt lại là một mặt châm chọc bay nhanh hiện lên. Nam nhân cùng Triển Thiếu Phong giống nhau, là cái một bậc tinh thần hệ dị năng giả, bất quá đối ngoại hắn chỉ là cái người thường, thậm chí cùng Trịnh Thượng Tướng nhất phái bên ngoài thượng không có gì quan hệ. Là Trịnh Quang Diệu một viên ám cờ, chuyên môn dùng để đối phó căn cứ nội những cái đó dị năng độc đáo cùng thiên phú dị thường xuất. Chúng dị năng giả, hắn biết Nhạc Kỳ khẳng định muốn phản bội trở về. Hắn quan sát Nhạc Kỳ mấy ngày, cũng lợi dụng Hồng Đào, Liễu Vĩnh những người này thử cùng kích thích Nhạc Kỳ mấy ngày. Cơ bản đã nắm giữ Nhạc Kỳ tính cách, cũng nắm chắc ở như thế nào đối phó Nhạc Kỳ biện pháp. Nhạc Kỳ loại người này hư vinh thế lực, bản lĩnh không có, dã tâm lại không nhỏ. Nhất buồn cười chính là, thế nhưng còn thiên chân tin tưởng cái loại này bầu trời rớt bánh có nhân không thực tế mộng đẹp. Loại người này thực dễ dàng thượng câu, đồng dạng cũng thực dễ dàng nghi thần nghi quỷ, cho nên hắn cố ý ở Nhạc Kỳ đi rồi, đem Hồng Đào kêu lại đây, chính là vì cấp đổi ý mà trở về Nhạc Kỳ một cái kinh sợ cùng kích thích. Đem hắn nghi ngờ cùng do dự đánh mất rớt, cũng gợi lên hắn tính tích cực, Nhạc Kỳ nếu đã thấy được hắn cùng Hồng Đào cùng nhau nói chuyện hình ảnh. Nam nhân mục đích liền đạt tới. Tùy tiện nói mấy câu liền đem Hồng Đào đuổi đi. Hồng Đào có chút không thể hiểu được, mấy ngày nay mặt trên làm người sờ không được đầu óc mệnh lệnh là một chát tiếp một chát. Đầu tiên là muốn hắn đường đường một dị năng giả đi tìm một người bình thường phiền toái. Tuy rằng cái kia kêu Nhạc Kỳ cùng Hà Văn Lâm treo câu. Chỉnh kia nam nhân hắn trong lòng cũng sảng. Nhưng cố tình phía trên lại phân phó chỉ có thể cõng Hà Văn Lâm đối Nhạc Kỳ xuống tay. Hắn chính là tưởng chính đại quang minh đánh Hà Văn Lâm mặt. Làm Hà Văn Lâm nhìn xem chính mình hiện tại quá đến có bao nhiêu hảo. Làm Hà Văn Lâm dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn chính mình. Không thể làm Hà Văn Lâm phát hiện, loại này trả thù có cái gì ý nghĩa. Hôm nay nam nhân lại kêu hắn lại đây nhận lời mời đại lâu bên này. Còn thần bí hề hề, hắn cho rằng có cái gì chuyện quan trọng, kết quả nói nửa ngày đều là chút lộn xộn việc vặt. Không một câu trọng điểm mơ siêu hắn nghe xong một trận rốt cuộc có chút không kiên nhẫn. Đang muốn hỏi đến đấy chuyện gì, kết quả nam nhân lại tống cổ hắn đi rồi. Hồng Đào sắc mặt có chút khó coi, thâm giác nam nhân là ở chơi chính mình, bất quá Hồng Đào không dám đắc tội trước mắt người nam nhân này. Bởi vì là người này đề cử hắn đến Trịnh Thiếu Tướng bên người. Hắn cũng biết người nam nhân này ở Trịnh Thiếu Tướng bên kia rất có thể diện. Chẳng sợ đối phương thật ở chơi hắn, hắn cũng không thể đối nam nhân biểu hiện ra chút nào bất mãn. Chỉ có thể chịu đựng khí, trước khi đi còn khách khí gật gật đầu, mới hắc mặt trước một bước đi ra ngõ nhỏ. Nhạc Kỳ vừa thấy Hồng Đào ra tới, vội vàng quay người đi. Một lát sau mới lặng lẽ quay đầu, xác định đi được vội vàng Hồng Đào cũng không phát hiện hắn. Lúc này mới vội vàng lắc mình vào hẹp hòi ngõ nhỏ. Nam nhân đã không ở nơi xa, này ngõ nhỏ liền một cái chỗ ngoặt, Nhạc Kỳ vội vàng đuổi theo. Quải quá chỗ ngoặt, quả nhiên nhìn đến nam nhân thân ảnh, nam nhân đã đi mau đến cái kia ngõ nhỏ xuất khẩu. Nhạc Kỳ vội vàng kêu trụ nam nhân, đại ca. Phía trước đại ca ngươi từ từ, Nhạc tiên sinh, nam nhân giả vờ mới phát hiện Nhạc Kỳ bộ dáng, vội vàng dừng lại, hơi cung thân bãi gương mặt tươi cười nói, Nhạc tiên sinh không phải đã đi trở về sao, như thế nào lại, Nhạc Kỳ có chút đắc ý, lúc trước hắn nhưng thấy được Hồng Đào đối người này nhiều khách khí. nếu là hồng đào gặp được chính mình khách khách khí khí nịnh bợ người đối chính mình như vậy ăn nói. Khép nép, xem hồng đào còn dám không dám ở trước mặt hắn người năm người sáu. Bất quá nghĩ đến nam nhân là cái kia thiếu tướng người. Nhạc Kỳ lại không dám đem này đắc ý cấp biểu hiện ra ngoài. Miễn cho đắc tội nam nhân, vội đôi khởi gương mặt tươi cười nói. Đại ca, ta này không phải không hỏi rõ ràng, cho nên lại quay đầu lại tới tìm ngươi sao, nhạc tiên sinh chỉ chính là. Nam nhân lập tức hỏi, ngươi xem, ta muốn giúp các ngươi làm việc, chính là ta liền các ngươi là người nào cũng không biết. Ta này không rất không cảm giác an toàn sao. Nhạc Kỳ làm bộ không biết hắn sau lưng chủ nhân thân phận. Thật cẩn thận nhìn trộm nam nhân sắc mặt, một bên cười nịnh đem chính mình tưởng những cái đó vấn đề nói một chút. Hơn nữa, phía trước chúng ta nói thời điểm, cũng không thương lượng hảo này bao thuốc bột gì thời điểm cấp Hà Văn Lâm ăn. Muốn đem Hà Văn Lâm đưa tới nơi nào làm nàng ăn. Sau đó như thế nào đem người giao cho các ngươi, xem ta. Việc này trách ta chưa nói rõ ràng, còn mệt đến nhạc tiên sinh đi trở về một chuyến, nam nhân lập tức làm ảo não trạng nói. Tiểu nhân họ Kim, tên một chữ một cái toàn tự, thường xuyên ở nhận lời mời đại sảnh phụ cận hoạt động. Ở gần đây vùng cũng còn tính có chút danh tiếng, ngài chỉ cần báo tên của ta, là có thể tìm ta, đến nỗi ta chủ nhân tên, Kim Toàn do dự nói. Hiện tại ta còn không có phương tiện lộ ra, nhạc tiên sinh ngươi cũng biết, Hà tiểu thư dù sao cũng là thắng thượng tương thủ hạ. Nếu là lộ điểm cái gì tiếng gió, nhà ta chủ nhân liền phải đau đầu, bất quá nhạc tiên sinh ngươi cũng cứ yên tâm đi. Chủ nhân của ta ở căn cứ tuyệt đối là quyền cao chức trọng người. Từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đình, nói ra nói tuyệt đối giữ lời, Kim Toàn lời thề son sắt nói. Dừng một chút, lại cười rộ lên, đến nỗi kia bao đồ vật nhạc tiên sinh khi nào cấp Hà tiểu thư ăn xong. Nếu có thể nói tự nhiên là càng nhanh càng tốt, đến lúc đó như thế nào đem người giao cho chúng ta. Nhạc tiên sinh cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể đem Hà tiểu thư mang ra tới là đến nơi, Nhạc Kỳ nghe hiểu. Kim Toàn lời này ý tứ là chỉ cần hắn đem Hà Văn Lâm mang ra tới. Mặc kệ là ở nơi nào, bọn họ đều có thể đem người mang đi, trong lòng liền nhịn không được mênh mông lên, này thuyết minh vị kia thiếu tướng ở trong căn cứ thế lực lớn a. Nhìn Nhạc Kỳ càng ngày càng kích động thần sắc, Kim Toàn đem châm chọc giấu đi, lại phi thường thành khẩn nói, Nhạc tiên sinh, chúng ta là phi thường có thành ý cùng ngươi hợp tác. Chỉ cần ngươi có cái gì nghi hoặc cùng yêu cầu, đều có thể nói ra. Có thể thỏa mãn ngươi chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, Nhạc Kỳ vừa nghe lời này càng là nhạc. Thoải mái, hắn còn đang nghĩ ngợi tới như thế nào đưa ra hắn yêu cầu đâu. Thấy Kim Toàn trên mặt cũng xác thật không biểu hiện ra cái gì không vui tới. Lá gan cũng tráng lên, cố ý làm bộ khó xử do dự một chút, liền thử đưa ra hy vọng Kim Toàn cho hắn an bài cái công tác yêu cầu. Cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích nói, ngươi cũng biết, ta hiện tại ăn trụ đều dựa vào Hà Văn Lâm, chính là ta muốn tìm ước nàng ra tới, cũng không có lấy cớ, nếu ta tìm được rồi công tác liền không giống nhau, đến lúc đó liền có cái nguyên do, có thể danh chính ngôn thuận biên cái lấy cớ đem Hà Văn Lâm ước ra tới, đương nhiên. Quan trọng nhất cũng là một cái bảo đảm, hắn công tác là vị kia thiếu tướng đại nhân an bài. Chính là thừa nhận hắn là ở giúp vị kia thiếu tướng đại nhân làm việc. Như vậy xong việc vị kia thiếu tướng đại nhân tổng muốn nhận chướng đi. Nhạc tiên sinh nói có lý, công tác sự bất quá là việc nhỏ, nam nhân xem thấu Nhạc Kỳ trong lòng về điểm này tính toán. Đáy lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại mày đều không mang theo nhăn một chút liền sảng khoái đáp ứng rồi Nhạc Kỳ yêu cầu. Vì thế... Bất quá ngắn ngủn nửa giờ Nhạc Kỳ liền có cái công tác. Hơn nữa là một cái cực kỳ nhẹ nhàng công tác, đó chính là cái này làm cho Nhạc Kỳ vừa lòng cực kỳ. Trong lòng ảo tưởng hắn thành dị năng giả sau đủ loại tốt đẹp. Đi đường đều có điểm phiêu, Nhạc Kỳ thâm giác chính mình đại vận muốn tới, rốt cuộc bắt được tới rồi xoay người kỳ ngộ. Nhạc Kỳ đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là khoe ra, đến nỗi hướng ai khoe ra, kia còn dùng nói, tự nhiên là cho hắn nhiều nhất sỉ nhục Tô Sướng. Hắn như thế nào đều quên không được nhìn chằm chằm người khác cái loại này xem khất cái ánh mắt ăn. Tô Sướng cơm thừa canh cặn sỉ nhục, vừa nhớ tới liền hận không thể đem Tô Sướng. Tô Sướng cũng phát hiện Nhạc Kỳ khác thường, chủ yếu là mỗi tới rồi ăn cơm thời gian đều sẽ đổi kịp pháp trường khác thường sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Nhạc Kỳ lần này thế nhưng thái độ khác thường mặt mang tươi cười. Hắn đương nhiên sẽ cảm thấy không thích hợp, trong lòng không cấm phỏng đoán này Tiểu Bạch Kiểm lại nghĩ ra điểm cái gì chuyện xấu. Đối mặt Tô Sướng liên tiếp đầu tới nghi hoặc tầm mắt, Nhạc Kỳ trong lòng quả thực muốn sảng ngoai, cực lực khắc chế khóe miệng giơ lên sao, âm thầm ở trong lòng đối chính mình nói, đây mới là bắt đầu đâu, thực mau ta cũng cùng các ngươi giống nhau là dị năng giả. Đến lúc đó xem không kinh rớt các ngươi tròng mắt. Hà Văn Lâm như cũ không đi nhà ăn, tạp ở Tô Sướng trên tay, Hùng Kiệt mấy cái không yên tâm Nhạc Kỳ. Mấy ngày này cũng đều là cùng Tô Sướng cùng nhau ăn cơm. Chính là vì coi chừng Nhạc Kỳ, vài người hội hợp thượng liền cùng đi nhà ăn. Bất quá lần này Nhạc Kỳ không giống ngày thường như vậy đi tìm vị trí chờ Tô Sướng mấy cái, mà là đi theo phía sau bọn họ cùng đi cửa sổ nơi đó. Hùng Kiệt thấy thế, đứng lên mày liền quay đầu hướng Nhạc Kỳ quát, ngươi lại đây làm cái gì, còn không đi chiếm vị trí. Muốn ngày thường Nhạc Kỳ khẳng định đến sắc mặt lại bạch lại lục, vẻ mặt hận không thể đem vùi đầu đến ngực đi cảm thấy thẹn dạng. Lần này lại còn có thể thẳng thắn lưng, vẻ mặt tươi cười, hắn đắc ý từ trong túi lấy ra kia trương sớm tưởng lấy ra tới cơm tạp. Nói, ta cũng là tới múc cơm siêu, tác giả có lời muốn nói. Làm thân nhóm đợi lâu, vì không bị tỏa văn, cho nên tu phía trước văn đi. Thuận tay đem bổn cuốn viết xong, bổn cuốn còn có tam chương kết thúc, vốn dĩ tính toán mấy chương cùng nhau phát, bất quá xem mặt trên kia tiểu hồng hoa quá thưa thớt. Vẫn là dựa theo ngày càng phát đi, hết chương.